Vị đắng hôn nhân, chương 81, Cố Hiểu Phàm anh là chó à, góc truyện audio.com. Chấm, cái con người này lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ tới hôn. Ngoài hôn và cái chuyện đó ra thì anh chẳng lúc nào nghĩ một cách nghiêm túc cả. Hạ Yên Nhiên khẽ đẩy anh ra nhưng bàn tay anh cứ siết chặt lấy eo cô. Không, ở đây nhiều người như vậy. Anh không ngại cũng phải nghĩ cho em chứ. Cố Hiểu Phàm ngó nghiêng nhìn mọi người xung quanh. Bọn họ chỉ toàn chú ý đến cảnh tượng phía dưới. Làm gì có thời gian mà để ý hai người họ. Hai, nếu bây giờ em không chủ động hôn anh, em sẽ phải hối hận. Cố Hiểu Phàm, anh lại định âm mưu gì vậy? Không phải là âm mưu. Anh đưa tay vuốt ve má hồng của cô rồi dừng tay lại cố định ở đó. Mà là một sự trừng phạt nhẹ dành cho em. Hạ Yên Nhiên tuy không biết anh sẽ làm gì nhưng cô thừa sức đoán được ý định biến thái trong đầu của anh. Vì không muốn dùng rằng mãi với anh nên cô đã chủ động kiễng chân lên. Tặng anh một nụ hôn vào bên má. Cố Hiểu Phàm đứng yên để tiếp tục chờ đợi một nụ hôn bất ngờ vào môi nhưng kết quả. Cô lại chạy ra chỗ khác để đổi chủ đề. Đến những nơi như thế này chúng ta phải chìm đắm vào vẻ đẹp của nó mới đúng. Hiểu Phàm, anh mau tới đây đi. Cô vẫy tay gọi anh tới gần chỗ mình. Cố Hiểu Phàm chỉ biết ôm má. Anh vẫn muốn có thêm một nụ hôn nữa ở môi nhưng cô gái này thật là biết khiến anh phát điên. Anh không muốn chìm đắm trong vẻ đẹp của Paris thôi đâu. Sao cơ? Cố Hiểu Phàm nắm lấy cổ tay cô. Hai mắt của cô tròn xoe nhìn anh không chớp mắt. Anh còn muốn chìm đắm trong vị môi của em nữa. Anh ghì chặt lấy cô sau đó thì khẽ ngậm lấy đôi môi nhỏ xinh của cô. Đúng là nếu chưa đạt được mục đích, Cố Hiểu Phàm sẽ không chịu dừng lại. Hạ Yên Nhiên nhắm mắt lại. Tay cô đặt nhẹ lên vai anh. Bắt đầu cùng anh chìm trong đắm đuối. Hôn nhau ở tháp Eiffel thật là lãng mạn. Tuy có hơi xấu hổ nhưng không sao hết. Cô có ông chồng mặt dày như vậy là quá đủ rồi. Vài ngày sau, tại biệt thự Cố gia, Cố Tinh Nhi vừa lướt điện thoại vừa ăn đĩa hoa quả ở trên mặt bàn. Nhìn đứa cháu gái chả biết làm gì ngoài việc ăn với ngủ kia. Cố lão chủ tịch bèn thở dài rồi chống gậy bước tới đó. Ông nhẹ nhàng ngồi xuống sofa. Người hầu cẩn thận đặt một tách trà nóng xuống mặt bàn cho ông. Cố Tinh Nhi, ngoài việc ngồi ở đây ăn và lướt điện thoại, ông nghĩ cháu nên gọi điện cho ba mẹ cháu để bàn về đám cưới của mình đi. Cố Tinh Nhi vừa nhai vừa đáp lại ông. Cháu gọi cho ba mẹ cháu rồi. Họ nói đang đi công tác bên Thổ Nhĩ Kỳ. Chắc 3 tháng nữa mới trở về được. Ông không hiểu tại sao nhưng cháu là người ông lo nhất khi kết hôn đấy. Cố Tinh Nhi uống một ngụm nước. Chị ấy mỉm cười nhìn ông. Ông không cần lo chuyện mẹ chồng nàng dâu đâu. Mẹ của Hàn Văn Triệt là một người rất hiền lành. Thật là không thể hiểu nổi. Đang lướt bảng tin trên điện thoại bỗng dưng Cố Tinh Nhi nhìn thấy bức ảnh chụp chung của Hạ Yên Nhiên và Cố Hiểu Phàm khi đang ngồi thuyền ngắm hoàng. Hôn trên sông Sen. Bức ảnh được đăng tải khoảng vài giờ trước nhưng lại có rất nhiều lượt tương tác. Hầu hết bọn họ toàn là nữ và để lại những comment liên quan đến Cố Hiểu Phàm. Cố Tinh Nhi bĩu môi. Đúng là có hơi ghen tị với hai người này nhưng bản thân mình và Hàn Văn Triệt chưa làm đám cưới nên chưa thể đi tuần trăng mật được. Mình sẽ không nói là mình ghen tị với hai đứa nó đâu. Trông cái mặt, thấy ghét, sao thế? Đang trách ông già này khó tính sao? Cố lão chủ tịch đột nhiên lên tiếng. Không, cháu sao có thể trách ông được? Ông tự xem cháu trai yêu quý và cháu dâu tuyệt vời của ông đi này. Đi chơi mà không quên chụp ảnh để người khác ghen tị. Cố Tinh Nhi đưa điện thoại cho cố lão chủ tịch xem. Ông cảm thấy rất vui vì cuối cùng hai đứa cũng hòa thuận và sống hạnh phúc bên nhau. Đây là chuyện ông đã mong muốn từ lâu. Trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng ông trời cũng hiểu thấu tấm lòng của ông dành cho cháu trai và cháu dâu. Ông nội, cháu cũng muốn có một chuyến du lịch như hai đứa nó. Cố Tinh Nhi nhõng nhẽo. Cứ chuẩn bị tinh thần tốt lấy chồng đi rồi ông sẽ chuẩn bị cho hai đứa một chuyến đi không kém gì hai đứa nó. Hi hi, ông nội là nhất. Tối hôm ấy, tại khách sạn VIP ở Paris, vì anh đã vắng mặt ở tập đoàn KJB vài ngày nên không thể giải quyết công việc một cách trực tiếp. Cố Hiểu Phàm ngồi tựa lưng vào thành giường. Anh đặt laptop lên đùi để chuẩn bị cho cuộc họp trực tuyến. Mọi chuyện ở công ty vẫn ổn chứ? Vâng thưa Cố Tổng, các dự án trước đó đã được tiến hành cùng một lúc. Chúng đã đem lại doanh thu lớn cho công ty chúng ta. Chấm, tốt lắm. Một là giữ nguyên vị thế. Hai là tăng vị thế. Không có tôi ở công ty mọi người phải cùng cố gắng đấy nhé. Hạ Yên Nhiên bước ra khỏi phòng tắm thì chợt nhìn thấy anh đang họp trực tuyến với các cổ đông. Cô bỗng dưng mỉm cười. Sau đó thì đến trước gương tự tô son thật đậm lên môi của mình. Nhân lúc anh đang chú ý vào laptop, cô tiến đến hôn vào má anh để lại dấu son môi đỏ chót rồi chạy xa ra. A ha ha ha, Hạ Yên Nhiên ôm bụng cười. Anh cau mày nhìn chằm chằm vào cô. Em cười cái gì? Mau lại đây nhanh cho anh. Cố Hiểu Phàm gập laptop lại trong khi cuộc họp vẫn còn đang dang dở. Có vẻ như Hạ Yên Nhiên vừa trêu chọc anh không đúng lúc rồi. Em không cố ý đâu. Anh tiếp tục họp đi. Trêu anh cho đã rồi nói không cố ý. Đêm nay em chết chắc rồi. Cố Hiểu Phàm chạy đến để bắt cô nhưng nào ngờ cô lại có thể dễ dàng tránh né khỏi tay anh. Không những thế cô còn lẽ lưỡi để thách thức anh bắt được mình. A ha ha, anh còn lâu mới bắt được em. Hay lắm Hạ Yên Nhiên. Em dám thách thức anh sao? Em nhầm to rồi. Chút nữa không được kêu anh tha cho em đâu đấy. Cố Hiểu Phàm đuổi theo cô nhưng không hiểu sao cô gái này hôm nay lại chạy nhanh đến vậy. Đúng là một trò chơi kích thích để chuẩn bị cho một đêm nồng nàn. Cố Hiểu Phàm tiến đến phía cửa ra vào. Anh khóa chặt cửa lại để ngăn chặn đường cô chạy thoát. Đến lúc cô đã chạy mệt và không để ý thì anh lao đến ôm cô ném xuống giường. Chịu thua đi Hạ Yên Nhiên. Anh thừa nước đục thả câu. Đó là hành động của một tiểu nhân đấy Cố Hiểu Phàm. Em nói anh là tiểu nhân hay bỉ ổi gì cũng được. Nhưng em chết chắc rồi. Nói rồi anh cúi xuống cắn nhẹ vào cổ của cô. A, Cố Hiểu Phàm. Anh là chó à? Gâu gâu. Ha ha ha. Anh kêu giống thật đấy. Hạ Yên Nhiên được một chàng cười sảng khoái. Nhìn nụ cười không chút vướng bận muộn phiền đó trên môi cô. Cố Hiểu Phàm cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh chưa từng thấy cô cười giòn giã như vậy bao giờ. Có lẽ đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai người. Thấy anh đột nhiên dừng lại. Hạ Yên Nhiên liền giơ hai tay lên sờ nhẹ má của anh. Cô cảm thấy anh có sự bất thường vì anh chưa từng dừng lại đột ngột như vậy trong lúc hành sự. Cố Hiểu Phàm, anh sao thế? Anh đưa tay nắm lấy tay cô rồi ấn chặt xuống ga giường. Hạ Yên Nhiên, anh yêu em, thật sự rất yêu em. Cô phì cười, Cố Tổng lạnh lùng hôm nay như biến thành một kẻ khác vậy. Hạ Yên Nhiên ôm chầm lấy cổ anh. Cô ghé sát vào tay anh thì thầm. Em cũng yêu anh, rất rất yêu anh. Không, anh muốn em nói thật to câu nói này cơ. Cố Hiểu Phàm, em yêu anh, em rất yêu anh. Hạ Yên Nhiên hét toáng lên theo yêu cầu của anh. Cô cứ nghĩ nếu làm thế thì anh sẽ tha cho cô đêm nay nhưng thật ra lại ngược lại. Cố Hiểu Phàm, đừng. Đây là cách thể hiện tình yêu của chúng ta. Anh muốn cơ thể này và trái tim em mãi mãi thuộc về anh. Cách chương.